luật sư đề nghị là rút ống. Thì cái người anh á thì dứt khoát là rút ống, người em thì nói rằng là không muốn, bởi vì để cho ba đi theo thuận theo tự nhiên, tuân theo cái số của ba. Và người anh lúc này là làm đủ mọi cách thì em rút ống và ba đi. Cái đám tang của ba em vừa xong, người anh bắt đầu hỏi vấn đề tài sản. Kính chào quý vị, trở lại những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị, đó là cái quyết định để người thân của mình ra đi hay giữ lại vào cái giây phút chót. Cái quyết định này nó cực kỳ khó khăn cho quý vị, nó cực kỳ khó khăn. Chỉ những ai trải qua rồi đó thì mới hiểu được. Và trong câu chuyện ngày hôm nay đó, một cái vấn đề tranh cãi về cái sự ra đi của người cha với một cái số tài sản. Thật sự người ta nói đó, tiền, một câu nói về tiền mà mình thích nhất như vậy nè: tiền không là tất, không là gì cả, nhưng tất cả xảy ra đều có thể vì tiền. Đúng không quý vị? Sống từng cái tuổi này, Ngọc Nhi mới thấu hiểu được rằng là trên đời này có cái gì cũng có thể xảy ra hết. Ngược về 20 năm về trước, chính Ngọc Nhi cũng đã từng trải cái chuyện này. Là hai câu chuyện Ngọc Nhi mới kể quý vị đó là Ngọc biết một người mẹ ruột và một người má, là má nuôi, là má không có con, cho nên mẹ Ngọc Nhi lúc sinh ra đó thì mẹ Ngọc Nhi mới cho má nuôi. Ngọc Nhi rất là thương má. Má Ngọc Nhi là một người phụ nữ mà 20 năm má mất rồi. Tuy là má không có đẻ nha, nhưng mà cái công dưỡng dục cũng không có nhiều. Nhưng mà những cái từ bi của má, những cái má dạy Ngọc Nhi, Ngọc Nhi nhớ mãi đến bây giờ. Và đó cũng là một cái mà làm cho Ngọc Nhi thương má rất là nhiều. 20 năm, 20 lần dỗ. Mỗi lần về Việt Nam, Ngọc Nhi đều phải về cúng mộ má và đứng nói chuyện với má, giống như là má còn sống vậy đó. Ngọc Nhi tới bây giờ 20 năm, Ngọc Nhi cũng nghĩ như là má Nhi còn ở đó. Những lúc khó khăn rắc rối, Ngọc Nhi đều kêu má. Thì quý vị có nhớ câu chuyện Nhi kể về cuộc đời Ngọc Nhi khi thành lập mỹ phẩm đó. Đây 20 năm, lúc đó má mất được mới có 1-2 năm thôi. 1-2 năm gì đó, Ngọc Nhi còn nhớ. Ngọc Nhi ra giữa trợp, Nhi nói má ơi, má cứu con đi má. Má cứu con lần này đi. Con start cái nghề mỹ phẩm là để mà con nuôi con của con. Con xin má cho con 10 năm thôi. Lúc đó con bé Ngọc Nhi nó mới mười mấy tuổi à, cho nó trưởng thành. Để mà nó đứa lớn thì 10 năm sau rồi nó được 8 tuổi. Thì má cho con 10 năm thôi để mà con nuôi con nó trưởng thành, để hai đứa lớn nó nuôi hai đứa nhỏ nha má. 10 năm thôi má. Và con hứa với má đó là giống như là một cái lời nguyền, là Ngọc Nhi không có tin ai nữa hết, để về tình cảm mà tổn thương hay là mất tiền nữa. Thì đó là câu chuyện mà mỗi lần tới bây giờ mình vẫn nhắc lại má. Cái câu chuyện thế này là lúc đó má Ngọc Nhi bị tai biến, thì má Ngọc Nhi nằm cũng mấy năm rồi. Thì má Ngọc Nhi có sinh hai đứa là Ngọc Nhi và một cái đứa em nữa, thì cũng là con nuôi hết. Thì nó mới điện Ngọc Nhi nói rằng là má nằm mấy năm rồi, chăm má ta mệt mỏi và ta không còn tiền nhiều. Tôi định là thôi cho má đi. Thì Ngọc Nhi cãi, Ngọc Nhi không chịu. Mà lúc đó Ngọc Nhi thật sự, quý vị, trước lúc làm mỹ phẩm thì Ngọc Nhi cũng vất vả lắm. Lúc đó làm ăn thất bại trước khi vào làm mỹ phẩm, Ngọc Nhi nói không, hãy để má đi, đúng cái duyên, cái nghiệp và cái tuổi đời của má, không có cắt ngang cho má như vậy được. Mày nuôi không nổi tao nuôi. Mỗi tháng đó, lúc đó Ngọc Nhi gửi về, Ngọc Nhi nhớ là phải mượn credit card để mà gửi về tiền cho y tá, tiền cho bác sĩ, rồi tiền mướn người làm chăm má. Tại cái gì Ngọc Nhi lo hết, nó không có lo. Nó làm ăn không được, nó không lo, và Ngọc Nhi gánh hết. Thì Ngọc Nhi dứt khoát không cho má đi, là không cho má đi. Cho đến cái hè đó Ngọc Nhi về Việt Nam, thì Ngọc Nhi còn nhớ đó là 6 giờ sáng. Thì cái thời điểm đó là người chồng đầu tiên của Ngọc Nhi đó là gây với lại cái người chồng của nó về vấn đề, không hiểu chuyện gì, nhưng mà Ngọc Nhi nhớ lại đó là thời điểm đó Ngọc Nhi chi tiền để lo cho má, nhưng mà nó đó thì nó lại muốn má đi, cho nên nó kiếm chuyện là không cho Ngọc Nhi với chồng Nhi vào thăm má, tại vì Nhi ở nước ngoài về, nó thì nó ở nhà Việt Nam, để mà cái thời điểm đó là thời điểm mà nó đang cho má nhịn ăn, để rút ấm cho má đi. Nằm ở nhà chứ không có ấm gì hết. Mà nằm ở nhà thì mình phải cho nhịn ăn, nhịn uống từ từ từ để họ mới đi từ từ. Nhưng em có biết, thì cái lần đó ông Nhi vào với ba mấy đứa nhỏ đến thăm má. Ông Nhi về là mỗi ngày nó vào thăm má. Ở gần đó, mướn khách sạn ở. Thì biết không, Ngọc Nhi, buổi tối đó Ngọc Nhi đến đi thăm má thì tự nhiên nó và chồng nó và kéo mấy cái thằng dân chơi gì đó ra kiếm chuyện, nó rằng là Ngọc Nhi bỏ tiền ra nuôi má rồi, nghĩa là làm cực khổ nó rồi gây lộn với người chồng cũ, như là hai thằng nó cấm không cho Ngọc Nhi với thằng đó vào nhà nữa. Ông rất là ngạc nhiên, cấm hai đứa bé không cho mày với thằng này vào nhà. Thì rồi Ngọc Nhi đi về, ông suy nghĩ, ủa sao nó thay đổi kỳ ta, mình nuôi má, mình lo cho má, mướn người lo hết, không có lo gì hết, mà tại sao nó lại kiếm chuyện không cho mình vô thăm má, là làm khó Ngọc Nhi không nghĩ ra quý vị. Thì được mấy ngày sau, chồng Ngọc Nhi thì lại giận lẫy và không cho Ngọc Nhi đi thăm má luôn. Đó thì ngươi biết không, sáng hôm đó Ngọc Nhi 6 giờ sáng đi nhận được cái điện thoại báo là má mất rồi. Ông Nhi chới giới thì Ngọc Nhi mới thức dậy, Nhi không có nói chuyện với ông xã. Ngọc Nhi mới thay đồ rồi đi. Thì ông mới kéo Ngọc Nhi lại nói rằng là đi đâu, vô thăm bà già nữa hả? Vào thăm để mà hôm nay không có vô rồi, không có vào thăm ông bánh lộn hả? Cấm ông cho em đi. Các chị mới dịch cái tao thì nói rằng là cũng tại ông gây lộn quýnh lộn với chồng nó, tôi thành một cái người bất nghĩa, má tôi chết rồi, bây giờ tôi đi về đó, tôi tan má tôi chôn má tôi xong tôi sẽ ly dị. Thì Ngọc Nhi về, Ngọc Nhi nhớ hoài cái cảnh mà mình quyết định không cho má đi mà má đi. Thì câu chuyện ngày hôm nay đó là một câu chuyện mà hai anh em, một người đó thì muốn má đi, ba đi, một người đó thì quyết định không cho, và nó xảy ra một câu chuyện mà tới bây giờ cái người em này bị cắn rứt, bị gia đình dằn vặt, thì em mới đặt câu hỏi rằng là em phải làm thế nào. Như vậy nè, hai anh em ruột, thì người cha đã qua Mỹ, vào những cái vượt biên qua Mỹ vào những cái năm mà sau 1975 khi miền Nam thất thủ, thì ông ấy đi sang đây và không có vợ, đi vợ ở nhà với hai đứa con. Thì mấy vượt biên sang và ông ấy qua đảo, rồi một thời gian ở đảo thì được người ta, những cái Liên Hiệp Quốc lúc đó, nước này nhận, nước kia nhận, quý vị nhớ rồi. Thì một cái đất nước đó là một đất nước Hoa Kỳ, mới nhận ông ta vào, một thân một mình vào đây và đi. Cái thời điểm đó, thú vị quý không, những người mà đi vào qua sang Mỹ năm 1975 đó, năm 80, 80 mấy, vì khổ lắm, Ngọc Nhi từng qua, Ngọc Nhi biết, lương rất là rẻ và bơ vơ, người ta không có nhiều. Trời ơi, mọi thứ đều khác hết. Thì ông làm rất là cực khổ và gửi tiền về là cho vợ con, thực thách cũng mấy năm. Thì khi mà ông làm thủ tục lãnh qua đây đó, thì ông ở đây đó, thì ông sống một mình, đàn ông mà quý vị còn trẻ, thì ông quen một người phụ nữ khác cũng là rổ rá gá lại, người đàn phụ nữ cũng đi vượt biên, nhưng mà chồng của phụ nữ đó thì chết trên tàu vì nạn đói, thì người ta quăng xuống biển. Thì khi vô đảo thì hai người là ông thấy tội nghiệp người phụ nữ này, và hai người ở gần cái trại với nhau, rồi quen nhau, nâng đỡ nương tựa nhau sống. Rồi khi sang thì họ ghép hộ bên đó luôn, thì khi sang Mỹ thì họ đi chung với nhau và họ sống với nhau. Nhưng người phụ nữ này vẫn rộng lượng là cho chồng mình bảo lãnh các con và chấp nhận ly dị để cho chồng mình lãnh người vợ cũ của họ bên Việt Nam sang. Thì cái lúc mà người cha này chuẩn bị làm giấy tờ thì bên ấy là người vợ bên Việt Nam, là sau một thời gian cũng nhiều năm, thật sự từ lúc đi vượt biên rồi ở đảo mấy năm rồi qua Mỹ mấy năm chờ có giấy tờ bảo lãnh thì nó cũng kéo dài, thì cô ấy đã có gia đình khác. Và người cô ấy không đi và cho hai đứa con đi, thì người cha mới lãnh hai đứa con sang. Lãnh hai đứa con sang đó thì là sống chung một nhà. Lúc này các anh các chị, hai người anh này sang này cũng đã lớn rồi, rồi cũng cho đi học, rồi lại là tiếp tục đi học, rồi ra đi làm ở chung một nhà. Và xin nhắc quý vị là cái người phụ nữ kia đó, đi vượt biên với chồng mà chồng chết thì họ chưa có con, cho nên cái người phụ nữ mà người mẹ kế sau rất là tốt và nuôi hai đứa con của chồng rất là đàng hoàng và vẫn liên lạc giúp đỡ người vợ chính thức ở Việt Nam đó. Có nhiều mảnh đời mà chia cắt vì sau chiến tranh lắm quý vị, và họ đối xử nhau rất là nhân văn. Thì cái người vợ sao ở đây hàng tháng cùng với chồng mình gửi tiền về nuôi con và nuôi vợ, dù là người vợ đó có chồng khác. Cho đến khi con đi sang đây thì cái bà vợ sao này đó là rất là giỏi. Thì sang đây đó là hai người cùng làm xây dựng và có một cái hệ thống tạm thời giấu cái hệ thống này, cái hệ thống nhà hàng cũng có tiếng lắm. Rồi họ phát triển lên tài sản thì họ không có con, sống với ông sao lại không có con. Cho nên cái người mẹ kế sau một thời gian lâm bệnh nặng thì cũng đi qua đời, cho nên tất cả tài sản là người cha hưởng. Người mẹ sau này thì không có con. Anh chị em thì cũng ở Việt Nam rồi cũng qua lại giúp đỡ thôi, nhưng mà ai nấy sống mà quý vị. Thì ông vẫn tiếp tục nuôi hai đứa con của ông và nên người và cùng làm ăn chung. Thì trong hai đứa con đó, cái người anh hai đó thì là cái người mà ít gần gũi pha hơn, tại cánh hơi bướng. Có thời gian anh hai quậy phá rồi bị bắt rồi lại ăn chơi ỷ lại tài sản của ba mình. Cái người em kế đó thì lại là giúp đỡ rất là nhiều cùng với công ty của ba. Thì ba có nói với hai đứa con đó là cái tài sản này của hai đứa bay đó, khi ba mất thì ba cũng đã làm cái di chúc là hết rồi, tụi bay đừng có hỏi gì hết, ba đâu có ai ngoài hai đứa đâu. Nhưng mà riêng với người em út á thì ba có nói rằng ba lo thằng hai, thành ra khi cái công ty và cái hệ thống này để lại thì ba để cho bay, và bay dùng cái tiền lời đó bay lo cho con bay, cho em bay và cho mấy đứa cháu, cho anh bay chứ, xin lỗi quý vị. Thì như vậy là ý của ông á là cái công ty này cho thằng út hết 100%, và cái tiền lời hàng tháng trừ chi phí rồi còn bao nhiêu lời sẽ chia đều ra là cho hai anh em. Dù như một tháng lợi 100.000 đi thì em 50, em được số tiền nhiều là bởi vì em là người bỏ công làm, thì người em á là được 7 phần, người anh được 3 phần, như lợi 100.000 thì người em 70, người anh 30. Nhưng 30 đó là không đưa cho người anh, mà là nếu người anh có bao nhiêu đứa con thì cái người em này cũng phải trích phân nửa ra để mà để cái tài khoản của mấy đứa con của người anh đương phần thôi. Thì người em nói là ba làm vậy là con cũng thấy rất là ngại, rồi sau này anh em ba đi rồi thì anh em như là người đi yên ổn mà kẻ ở là không có yên lành, thành ra con nghĩ rằng ba tính lại. Nhưng mà ông nói là ba biết tính thằng anh. Thì thưa quý vị, sau cái thời gian nó qua đi, xin nhắc lại, cái người em trai này là một người em trai không có gia đình, có nghĩa là em ấy là gay và chấp nhận gia đình. Và người bố biết con mình gay nhưng mà gay kín, cho nên cũng không có nói gì, và tùy con theo cách sống của con. Với ổng cũng ở nước ngoài lâu năm cũng cởi mở, người anh thì có vợ có con. Thì cuộc sống bao nhiêu năm trôi qua, thì sau khi có vợ có con đó, thì cái người anh này đó là gọi là theo cái lời kể mà nghe đi nghe lại mấy lần trong cái thâu âm á, thì cái người anh này đó là khi có vợ con rồi thì lại là không có quậy phá, biết hạ tiện hạ tạng, thì bắt đầu vào phụ với người em lo cho công ty ba. Thì hai anh em cùng nhau lo. Thì có vài lần người em nói rằng là thấy anh hai thay đổi, ba đổi cái gì chút lại, thì em nói rằng để ba làm, ba biết rồi, ba làm. Thì người em có gặp như có thật sự là có được những cái tin nhắn mà em đã lưu lại rất là nhiều năm, lưu lại nhiều năm lắm rồi quý vị, tạm thời nói nhiều năm quý vị hiểu rồi, là bởi vì sợ rằng sao anh mình hiểu lầm, là ba mới nói rằng là ba biết tính rồi hẹn ba ra luật sư chưa, ba đổi lại chưa, con không muốn anh hai buồn, có thấy anh hai thay đổi nhiều rồi. Có rất là nhiều tin nhắn mà ngược về quý vị không, cả chục năm về trước hơn, mà em lại còn lưu những cái màn hình đó lại hết đó quý vị, để mà không muốn anh mình hiểu lầm. Thì có nhắc ông già, nhưng mà ông già nói có một lần cuối cùng, nhà nói rằng là bàn luật sư hôm nay đi, yên tâm đi, ba không để cho anh em bay ghét nhau đâu, ba chỉ có hai đứa mà. Thì là cái tin cuối cùng đó, thì ba hẹn rồi đi. Thì Ngọc Nhi thì anh mới là kể lần sau đó, ba nói là ba đã luật sư rồi, làm giấy tờ rồi, nhưng ở cái chỗ là có làm giấy tờ, nhưng mà cái ngày ký thì ba không có lên ký, không biết là ba quên hay là những cái vấn đề gì xảy ra. Hai anh em cùng làm với ba, người em vẫn sống với ba, người anh có gia đình có con cái thì đi ra riêng. Đùng một cái thì ông già bệnh. Thì cái lúc mà bác trai bị đột quỵ thì người em và người anh cùng nhau chăm sóc. Thì người em ở chung với ba, cho nên ba về nhà đi không có được, tập đi rồi không nói chuyện được. Hai cái tay mình bị yếu, chân bị yếu, thì người em chăm sóc cho ba và mướn người chăm sóc hết đó, đầy đủ. Người anh thì cũng lúc đầu cũng tới luôn mỗi ngày, dần dần thì một tuần tới một lần, như là họ cũng bận biểu chuyển làm ăn. Thì từ lúc người cha đột quỵ thì người anh bắt đầu để ý vào tài sản công ty và cứ hỏi em mình hoài nè. Thì em nói là tất cả cổ phần là ba nắm, nhưng cái người giám đốc điều hành là người em hồi nào giờ, người anh có vào làm nhưng mà cũng phụ thôi. Thì người em mới nói rằng là cũng điều hành bình thường. Thì người anh mới nói là mày trao cái quyền qua cho anh, bởi vì mày bận với ba thì người em không có trao, với anh mình không có nắm việc nhiều. Lần thứ hai thì ông đột quỵ nặng hơn. Thì lúc này đó là cũng cứu được ông, nhưng mà ông biết gì nó hết, có như là nằm như người thực vật. Đó thì sau một cái thời gian ông nằm bệnh viện cả 1-2 tháng trời thì ông đỡ hơn, là biết nhận thức được xung quanh. Nhưng mà rồi đưa về nursing home, em không có chịu và em đem về nhà và em lại mướn y tá chăm sóc, tại vì cái tiền làm ăn cũng có khá cho nên không để bác nursing home. Chăm sóc ba rất là tốt và lo lắng mọi thứ. Từ lúc này thì người anh bắt đầu thay đổi và cứ hay là hỏi biết ba làm luật sư nào không, giấy tờ có giữ không. Thì mấy em có giữ, cho đến cái ngày hôm đó đó thì thưa quý vị là người em kêu anh qua giữ ba giùm mình. Cái đợt đó là em có một cái hội nghị ở một cái thành, ở một cái tiểu bang khác và em phải đi vì công việc. Em đi một tuần 2-5 ngày thì em mới nói anh hai qua giữ ba, thì người anh tự nguyện đi qua với vợ con giữ. Thì khi em trở về thì em thấy rằng là cái dấu hiệu của những cái tủ sắt trong nhà là có dấu cạy, dấu tìm cách mở, và lục hồ sơ thì em nhìn em biết, em có hỏi anh mình. Thì em mới nói với anh là tất cả hồ sơ giấy tờ gì đó là anh không cần tìm, nhưng mà ba em không biết, cứ là trong cái tủ của ba. Thì em nói rằng em không có biết, ba luật sư nào ba đi cũng không biết luôn, thì đó là cái vấn đề riêng tư ta phải giấu đó quý vị. Em không biết thì anh cứ dặn và hỏi và bắt đầu kiếm chuyện và nói rằng nếu mà tao không có quyền điều hành thì tao không có đến công ty, và bắt người em phải kiếm quyền điều hành qua cho mình. Nhưng mà người em không được quyền ký là bởi vì sao? Bởi vì ba giao cho người em thì ba còn sống, thì tất nhiên rằng cái người cha là mẹ có quyền đó. Thì hai anh em mới sinh ra khúc mắc và người anh giận và nói rằng là người em cố tình giấu và không có tới lui nữa thăm ba, và người em chăm ba suốt 3 năm như vậy. Thì thưa quý vị, cho đến cái lần thứ 3 thì người ba bị bệnh rất là nặng, và bác sĩ có nói rằng là ông có lẽ là không tỉnh lại nữa, một cái trận xương phổi, và bây giờ ông chỉ sống bằng một cái máy thôi, thì họ sẽ giữ cái cơ thể của ông thở như vậy đó, mình có tiền mình muốn để bao lâu mình để và có bảo hiểm nữa, thì nhưng mà ông sẽ không tỉnh lại. Thì khi mà xác định đó là ông tỉnh lại thì bác sĩ đề nghị là rút ống. Thì cái người anh á thì dứt khoát là rút ống, người em thì nói rằng là không muốn, bởi vì để cho ba đi theo thuận theo tự nhiên, thuận theo cái số của ba. Tự nhiên hiểu chỗ này nè, ngày xưa ông Nhi không muốn cho má Nhi đi đó là bởi vì để cho mẹ đi theo cái số, cho má mình đi theo cái số phận của bà. Mình rút ống sớm hay mình là mình để cho bá sức khỏe mòn mỏi từ từ để mà đi, mình cố tình mình tác động vào đó, thì đó là mình cãi lại cái số, thì cái kiếp sau của má mình nó sẽ không có tròn số. Đúng như vậy, Ngọc Nhi tin vào cái điều đó, cho nên là Ngọc Nhi không để. Ngọc Nhi hiểu tâm lý người em thì em mới nói rằng là chỉ biết là em không có để, và người anh cứ bắt buộc. Thì giữa cái sự hai bên mà cứ dặn con như vậy hoài thì bác sĩ đâu có muốn rút ống đâu đó. Và sau cùng thì thưa quý vị là em nhất định không rút ống, và vì áp lực của người anh rồi của mà gia đình của ba nó là để ba nằm như vậy hành hạ tất cả mọi người thì bắt buộc là phải rút ống. Thì em nói em không quyết định, và cuối cùng thì bác sĩ nói rằng giải thích cho em nghe, em cũng phải chấp nhận, và người anh lúc này là làm đủ mọi cách thì em rút ống và ba đi. Cái đám tang của ba em vừa xong, người anh bắt đầu hỏi về vấn đề tài sản. Em nhìn thấy rõ ràng là cái ý đồ của người anh, và em buồn lo đám tang ba xong cúng kiến, em nói là muốn cái gì chờ hết 100 ngày của ba tất cả rồi thì tính. Thì người anh chờ đúng 100 ngày, cái lễ 100 ngày xong ở tại chùa, thì người anh hỏi liền là bây giờ mày tính làm sao. Thì lúc cái là thưa quý vị thì em nói ok, luật sư có liên lạc với em rồi và cũng liên lạc với anh rồi, thì di chúc lúc nào mở thì theo như biết. Thì cái thời gian mà luật sư có hẹn để mà lên mở di chúc thì em delay, em không lên, cho nên nó là vì vậy mà cũng không có làm gì được. Đợi cho khi đúng hai người đồng ý có mặt mới mở di chúc. Thì khi mở di chúc ra đó thì cái tài sản đó là để hết tất cả cái quyền điều hành và tài sản lại cho người em, cái nhà đang ở là cho người anh, là sẽ sang tên cho người anh, nhưng tất cả tài sản điều hành công ty quyền hạn 100 người theo người em quyết định, và cái tiền lời sẽ chia như ông nói. Thì lúc này người em mới hỏi rằng là ngay khi đọc di chúc ra nói thì người anh rất là nổi giận và bắt đầu không tin là đây là di chúc thiệt và phản đối. Thì lúc này người em mới đưa những cái tin nhắn ra và nói rằng tại sao không ba đổi lại rồi mà. Thì luật sư nói rằng là bác có lên, đây là cái bộ nháp bác làm lại, nhưng bác không bao giờ lên ký vào cái tờ này, cho nên nó không có giá trị. Là cái lý do là có gọi bác lên ký hẹn ngày, nhưng tới ngày bác đi lại bác nói rằng là để bác suy nghĩ lại. Khi nào bác thật sự bác cần ký, bác sẽ đến. Và tới bây giờ luôn. Thì cái lúc này người anh bắt đầu muốn thưa gửi ra. Nhưng mà luật sư họ có những cái bằng chứng là bác không bao giờ tới ký hết. Không có cái bằng ký thiệt. Thì sau thời gian tranh chấp thì cuối cùng thì người em cũng hưởng. Và thưa quý vị, ngay khi đó đó, thì trong cái lúc mà tranh chấp thì người anh lấy cái nhà trước và đuổi em mình ra khỏi cái ngôi nhà đó. Thì cái đứa em trai này, quý biết nó có tiền, nó cũng đâu có sợ đâu. Và nó cũng dọn ra khỏi nhà và tất cả đồ đạc thì được quyền dọn đi. Nhưng mà để cái ngôi nhà, cái quyền lợi thì người anh lấy cái ngôi nhà đó và lập tức bán liền. Và nó đang không muốn về đó ở. Là bởi vì sao? Bởi vì cái sự tổn thương là ông già để tài sản lợi cho thằng em. Thì hiện giờ thưa quý vị là hai anh em đã không có qua lại với nhau nữa. Chính người anh rút lui và khi người em nắm tài sản thì người anh không có điều hành công ty. Tại vì trong đó vẫn có quyền, vẫn điều hành, thì người em nói anh về em điều hành phụ với em. Đó là cái lương vẫn như vậy, em sẽ đánh lương cho anh là riêng. Rồi cái tiền cổ phần chia hàng cuối năm là riêng, anh em mình cùng làm. Ở ngoài không ai biết hết, nhưng mà người anh vẫn không chịu và bắt buộc nếu về công ty. Thì công ty trị giá bao nhiêu thì phải hai người là cái quyền điều hành là 50-50 chứ không phải là 70-30. Và quyền hạn phải ngang nhau là cổ phần phải 50-50 luôn. Thì nhìn thấy cái tánh của anh mình thay đổi như vậy, cho nên nó là người em trai này là quyết định không có làm. Thì hiện giờ em nói rằng cái tình cảm của anh em này không có qua lại. Không có qua lại. Sau thời gian thì gây gỗ hụt hạt thì coi như là em tránh mặt. Bởi vì mỗi lần gặp nhau có những cái lời rất là nặng nề. Và em nói thôi giờ anh hai đừng gặp em, khi nào có gì thì anh hai cần. Cái tiền hàng năm trừ chi phí kế toán làm chia là vẫn chia. Ông anh không tới công ty, xin nghỉ làm, bỏ việc làm ngang và không có đi làm gì hết. Sống với vợ, với hai đứa con. Đùng một cái thì người anh ly dị. Hai vợ chồng không biết gì lý do ly dị. Thì anh lại nói với đứa em trai mình rằng là tại vì cái vấn đề tài sản như vậy, hụt hạt cây gỗ, cho nên người anh không có đi làm, bị stress, không có đi làm. Cho nên là kinh tế gia đình bị thiếu hụt. Người em trai nói là không có thiếu hụt là bởi vì hàng năm vẫn chia lời, nhưng mà người anh có thể là không biết gì, tức tối bê tha. Thật sự thưa quý vị, có một trường hợp như vậy nè. Người xin lỗi quý vị là Ngọc Nhi bị ho, bị cảm đó, đang ngâm mùa flu cho nên thỉnh thoảng cái giọng nó không được trong. Thì thật sự thưa quý vị, có tình trạng như vậy là một số người đó khi họ thất vọng về cái gì đó, về tình cảm, tiền bạc hay tài sản, họ đâm ra họ làm cái người khác, họ buông xuôi luôn. Cái đó có, thì đi nghĩ người anh trai này là cái dạng đó. Đó, cái sự uất ức, cái tâm của mình nó không có yên. Cho nên nó làm cho mình bị như vậy. Con người chúng ta bị cái đó ai cũng có, nghi cũng có. Trước kia đó, ngược chiều khoảng 10 năm về trước đi, cũng như còn trẻ, cái thời mà 50-40 mấy đó, thì thú vị mỗi lần mà bị mất một cái gì, thua một cái gì, hay là không được một cái gì, mình tức tối lắm. Nhưng mà rồi đến khi cái tuổi đột nhiên nghĩ rằng là ông trời đã tính hết rồi. Chúng ta là những người đến cái trái đất này để đóng tròn cái vai mà chúng ta bắt buộc phải đóng, mà ở trên trời đã sắp đặt hết rồi. Nghĩa là mình nói thẳng là tổ tiên ông bà sắp đặt hết rồi. Chúng ta làm con cờ thôi. Thì chúng ta cứ thuận theo tự nhiên. Đừng có cưỡng cầu. Mình cưỡng cầu, mình sẽ người mệt mỏi và mình làm sai lại với cái số phận của mình. Thì mình cũng phải mệt mỏi. Cho nên được mất hơn thua lúc này đối với nhiên không có quan trọng nữa, mà cứ nghĩ rằng chặt lưỡi thôi kệ đi, không phải của mình giành cũng vậy, số phận là sắp đặt rồi, cứ để nó an yên như vậy đi, bằng lòng với hiện tại. Không có được cái mình thích thì hãy thích cái mình đang có, nó nhẹ nhàng hơn. Và khi mình nghĩ đến cái đó là mình đã lớn tuổi rồi. Thì cái người anh ấy không được như vậy. Có một số người mình thấy đó là họ tức tối uất ức làm mọi cách để lấy ra cho được. Thì cái đó là một cái vô cùng sai lầm. Thì khi người anh bị như vậy, có thể là tâm tính thay đổi và vợ ly dị. Thì khi vợ ly dị, con lúc này nó cũng theo mẹ. Thì cái tiền thì người em vẫn chia. Thì gần đây người anh mới gọi cho em mình ra gặp và nói rằng là anh muốn start over từ đầu và muốn vào công ty làm lại. Cái nhà đó là bán rồi, thì bây giờ sống với vợ, thì khi ly dị thì cái nhà nó bán chia làm hai, thì cái số tiền chia ra là người anh đi mướn nhà ở, không mua nhà ở của mình mà, thì lại muốn về ở với em mình. Có nói như vậy là anh em mình về ở chung. Người em xin nhắc là sống với người bạn trai, tại vì anh ấy là gay nha, anh ấy là gay, anh ấy sống với bạn trai, thì người anh muốn về ở chung. và anh em hòa thuận là ở chung và anh đi làm hãng cùng với em. Anh chấp nhận nhận lại cái chức đó đi làm. Thì thưa quý vị, đầu tiên là em mừng, nhưng mà sau đó thì em lo sợ. Em nói rằng là em lo sợ rằng có cái mưu đồ gì không, bởi vì em thấy anh của em có những cái đáo để mà trong cái thời gian suốt bao nhiêu năm qua đó quậy bằng luật pháp, thư gửi, thư kiện, làm đủ những cái trò rồi hại công ty, rồi ra nói xấu công ty, rồi xúi nhân viên làm bậy. Em rất là đáng sợ và em lại sợ. Thì có nên cho anh hai về ở chung không? Và có nên cho anh hai vào công ty làm không? Em lưỡng lự cái chỗ này. Thì thưa quý vị, bởi vì sau khi em mới cho anh hai vào công ty làm thử, thì thực sự ra em thấy rằng anh hai vào công ty cho cái chân để theo dõi chứ không có tập trung công việc làm. Những việc làm là không có hoàn thành. Và đến gọi rất nhiều nhân viên cũng nói với em rằng là hãy lưu ý anh hai, bởi vì anh hai có những cái lời nói với nhân viên rất là sai lầm, những cái hành động rất là sai lầm và họ không tiện nói ra. Thì họ cũng khuyên người em rằng là lưu ý anh hai. Thì thưa quý vị, anh hai đi làm là một tuần là làm 5 ngày, nhiều khi có vô 2-3 ngày mà nói thì không được. Và đỉnh điểm là mấy ngày hôm trước là hai anh em gây với nhau là bởi vì những cái hồ sơ dự án gì đó mà làm không có xong, rồi nói thì anh hai đặt bàn đặt ghế và quăng tất cả hồ sơ trước mặt nhân viên hết. Thì em có nói rằng là thôi anh hai nghỉ làm đi, và em cũng chưa quyết định đuổi. Thì hiện giờ câu hỏi của em đó là, thứ nhất là anh hai xin là dọn vào nhà, nhưng mà em chưa cho. Em có nói rằng từ từ rồi tính. Thì anh hai có hỏi em đó là mấy tháng nữa hợp đồng của anh hai hết đó, anh hai dọn vào thì hợp đồng anh hai còn 2-3 tháng nữa hết, thì em có nên cho anh hai dọn vào không? Em thì em cứ cho dọn vào, em cũng không có sợ, em có bạn trai của em, nhưng mà không biết có chuyện gì xảy ra thì có nên cho anh hai dọn vào không? Và đồng thời em định cho anh hai nghỉ việc, sa thải, có nên không? Bởi vì khi nếu em sa thải anh hai lần này thì coi như là cắt đứt anh em luôn. Tiền là em vẫn chia. Thì em lưỡng lự, bởi vì em nói là có nhiều khi cái lòng người không có đoán được. Thì có người em bây giờ nó bị mâu thuẫn như vậy nè, là câu hỏi của em như vậy nè. Hiện giờ đó là em không muốn là anh hai làm việc, bởi vì là vấn đề rắc rối sẽ xảy ra tiếp tục. Em muốn sa thải anh hai. Tiền là vẫn chia như bình thường, nhưng mà khi em sa thải anh hai này rồi, đồng nghĩa rằng tình anh em sẽ chấm dứt vĩnh viễn từ đây. Thứ nhất, rồi nhìn anh hai cảnh mà mướn nhà ở một mình thui thủi, ăn uống ngoài đường, em cũng không nỡ. Anh hai tăng cân rất nhiều, phát phì về những thực phẩm mà anh hai ăn và không có vận động và sống nhu nhược. Anh hai phát phì rất là nặng. Em cứ lo ngại một ngày nào đó anh hai sẽ bị đột quỵ như ba. Giữa tình, giữa lý, giữa sự nghiệp, giữa tình cảm, giữa sự níu kéo một người mà họ muốn tục xuất dưỡng thẳm, em rất mệt mỏi. Nhưng trên đời này chỉ còn lại hai anh em thôi. Mẹ em thì khi lập gia đình xong đó thì thời gian sống cũng có và con riêng, nhưng mà không có qua lại nào. Giờ họ tự động chọn không qua lại và mẹ cũng đã qua đời rồi. Thì bây giờ em không biết phải làm sao. Xin cô chú anh chị lớn tuổi và các bạn đồng trang lứa giúp cho tôi một cái ý kiến, bởi vì hiện giờ tôi bị stress rất là nặng. Cảm ơn mọi người. Có nghĩa rằng em hỏi rằng là em nhìn thấy anh em phát phì, mập ra, ăn uống bậy bạ, rồi ngủ, rồi uống bia nhậu, thành ra em sợ anh em bị đột quỵ, bị heart attack, rồi mất đi người anh luôn. Mà bây giờ đem anh về nhà đó thì lại sợ với anh làm cái gì ở trong nhà mình nữa đây. Sợ bỏ thuốc cho mình uống, chiếm tài sản, anh mình nó khùng quá rồi đó. Hay là quậy gia đình mình cái gì mà người bạn trai khuyên là đừng có nên cho về. Không phải em ích kỷ, nhưng mà cái tâm tính người anh trai này không control được, đừng cho về. Thì bây giờ không đem anh về thì sợ anh ở ngoài ăn uống kiểu đó, không có người kèm, anh suy nhược tinh thần, anh làm bậy thì anh sẽ chết sớm. Mà đem về thì sợ cho mình, và hỏi rằng có nên đem về không. Và em quyết định đuổi anh hai, thì là tạm thời cho nghỉ, là nghỉ việc một tháng. Nhưng em muốn rằng là em cho anh hai nghỉ luôn bằng cách là sa thải vì vấn đề trách nhiệm không có. Tại vì trong thời gian anh hai vô làm thời gian ngắn mà rất là lộn xộn, hồ sơ mess up, phải đền hai cái hợp đồng rồi đó. Thành ra em nói rằng là xin quý vị, giữa tình giữa lý, quý vị cho một cái lời khuyên rằng nếu em dứt khoát không cho anh hai đi làm, không cho anh hai vào nhà, là sau này sợ mình hối hận em làm như vậy đó. Đối với cái người Việt Nam mình như vậy đó là có ác quá không? Còn nếu mà ngoại mà không cho vào làm, cũng không cho vào nhà, thì em phải làm sao đây để mà giữ được cái tình? Thưa quý vị, cái này rất là dễ. đối với Ngọc Nhi là cứ ignore đi, anh sống sao anh sống, quan tâm chăm sóc hỏi han. Mỗi người họ chọn cách sống cuộc đời mình, mình đừng cố gắng thay đổi ai hết. Bởi vì người ta nói nè, thay đổi mình là thần thánh, thay đổi người là thần kinh. Họ nó không muốn rồi thì mình làm có được đâu. Nhưng Ngọc vẫn mong rằng quý vị cho em có lời khuyên để mà em hiểu giữa tình và lý, là có nên cho anh hai vô nhà nhưng mà không cho vô hãng đó hay không, hay là không cho vô nhà luôn. Xin giúp em câu trả lời nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã có những quyết định quan trọng mà nhờ Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.